Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107. Lục Thì Thu mở cửa phòng, lười biếng duỗi eo, bốn phía nhìn, không phát hiện Tam Nha, đứng ở sân hô mấy cổ họng, đều không ai đáp ứng, ngược lại là Hồng Thị đi tới, nghe hắn kêu Tam Nha, chỉ vào biển cả phương hướng. Nàng tại bờ biển nhìn lão nhân kia vẽ tranh đâu. Lục Thì Thu đi bộ ra ngõ nhỏ, một đường đến bờ biển. Thật xa liền nhìn đến bãi bùn bên kia không ít ngư dân chính vớt con sò. Một đám đứa nhỏ đứng ở bờ biển, tựa hồ vây quanh người nào. Đến gần nhìn lên, lại là vây quanh lão nhân kia. Lục Thì Thu đến gần mặt sau, đem hoặc nhìn xem rành mạch. Đây là một bức ngư dân làm việc đồ, mênh mông vô bờ biển cả, bờ biển hồng thụ sum xuê, mặc áo ngắn các ngư dân top 5 top 3 đứng ở bãi bùn trong. Cầm trong tay lưới, cong lưng, tập trung tinh thần vớt con sò. Lục Thì Thu chưa bao giờ học họa, nhưng hắn lại một chút liền có thể nhìn ra, tranh này là thượng thừa chi tác. Nghĩ đến Lý Huyện Lệnh nói người này là cung đình họa sĩ. Lục Thì Thu trong lòng ngứa vô cùng. Từ sẽ họa cực kỳ chậm. Hắn tuổi lớn, thổi hơn nửa ngày gió biển. Đầu có chút đau, đặt xuống bút, thẳng lưng. Đang muốn thu nhặt dụng cụ vẽ tranh. Bên cạnh một đứa bé trai đã trước hắn một bước. Lão tiên sinh, ta tới giúp ngươi thu thập đi. Từ sẽ nhận biết cái này tiểu hài. Đúng là hắn ở kia gia đình thỉnh thư đồng, tên là Đại Đầu. Tam Nha ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem Từ Sẽ, đáy mắt tất cả đều là khát vọng. Nàng niết quả đấm nhỏ tiến lên. Lão tiên sinh, của ngươi họa thật là đẹp mắt. Những hài tử khác nhóm gặp họa tác đã thu, cảm thấy không có ý tứ, dồn dập tan. Từ hội kiến đứa nhỏ này còn chưa đi, không khỏi bật cười. Nơi nào dễ nhìn, Tam Nha nghĩ ngợi, chính là nhìn xem rất thoải mái, cho người ta một loại an tường cảm giác. Từ Sẽ cười cười, đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ, lại cũng có thể nói ra họa ý cảnh, ngược lại là khó được. Lục Thì Thu ưỡn mặt tiến lên hướng hắn chắp tay. Từ tiên sinh, không biết mấy ngày nay nhưng có chiêu đãi không chu toàn địa phương. Từ Sẽ ngẩn ra. Gỡ vuốt râu, không có. Lục Thì Thu đỡ hắn trở về đi. Đối với hắn hoặc khen không dứt miệng, Từ Sẽ gặp hắn nói một hơi ba mươi mấy tốt từ, lại không nhận thấy được đối phương có gì ý đồ. Hắn chính là ngốc tử. Từ Sẽ dương mắt nhìn hắn, ngươi là có chuyện muốn nhờ đi. Từ Sẽ cũng không khách khí, là như vậy. Hắn chỉ vào Tam Nha nói, đứa nhỏ này xem ra thực thích vẽ tranh, không biết ngài có thể hay không thu nàng làm đồ đệ. Từ Sẽ chấn động, ngươi lại nhường con gái ngươi học họa, chỉ có nhà giàu người ta tiểu thư mới có thể từ nhỏ bồi dưỡng, giáo các nàng cầm kỳ thư họa. Ở nông thôn nhiều đứa nhỏ nửa trái là đồng ý. Lục Thì Thu cười cười, nàng thích học, khiến cho nàng học. Từ Sẽ bình tĩnh nhìn xem hắn, đoán được hắn chỉ là muốn nhường nữ nhi học chơi đùa. Trong lòng không vui, vung tay áo nói, học họa hà có thể trò đùa, ta nhìn ngươi tâm không thành thật, không học cũng thế. Lục Thì Thu không biết chính mình lời đó chọc tức lão tiên sinh. Hắn vội vàng đuổi theo, lão tiên sinh hiểu lầm, ta khuya nữ là cái cô nương ra, từ cổ chí kim. Cũng không cái nào nữ đại gia lưu lại họa tác, ta chỉ là không nghĩ nàng quá mức khắc nghiệt chính mình mà thôi. Từ Sẽ dừng bước lại, nhìn lại hắn, vừa mới ngươi xem qua ta vẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thì Thu vừa muốn ca ngợi, Từ Sẽ nâng tay, không cho nói những kia hư. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, Lục mỗ không học qua họa. Nhưng lão tiên sinh vải vẽ tranh sơn dầu cục rất tốt, nhan sắc rất tường hòa, nhân vật thần thái đặc thù phi thường sinh động, thật giống như một bộ sinh cơ bừng bừng làm việc cảnh tượng. Từ Sẽ gật đầu, hai người trên đường trở về, Từ sẽ cùng Lục Thì Thu thảo luận khởi vẽ tranh. Về nhà, Từ sẽ đem mình mang mấy bức họa đưa cho Lục Thì Thu nhìn, khiến hắn lời bình, Từ sẽ ngốc họa như mạng. Mỗi khi đến đầy đất, cũng phải đi dạo thư tứ, nhường trưởng quầy đem họa tác lấy ra nhường chiêm ngưỡng. Gặp được thích, nhất định sẽ bỏ tiền mua xuống. Lục Thì Thu đem mình cảm giác nói một lần. Người ngoài nghề không hiểu trong nghề bút pháp, kỹ xảo, nhưng là sắc màu, nội dung cùng với chủ đề, lại là một chút liền có thể nhìn ra được. Nhưng Từ sẽ không nghĩ đến là Lục Thì Thu chưa từng học qua họa, lại tổng có thể nói đúng trọng điểm. Hắn cơ hồ một chút liền có thể bắt ở họa tác trung tâm nội dung. Chẳng sợ kia họa rất thiên môn, lập ý rất mịt mờ, Từ sẽ lớn như vậy tuổi tác, vẫn không thể tìm đến xưng tâm như ý đệ tử. Gặp Lục Thì Thu có thiên phú, mừng đến thẳng xoa tay, nhất định muốn thu hắn làm đồ đệ. Lục Thì Thu kinh hãi, hắn như thế nào không biết hắn còn có vẽ tranh thiên phú đâu. Ký chủ, người quên người trước kia rút kia bình tài hoa thần tiên thuốc nước sao? 1111 nhắc nhở. Lục Thì Thu nửa ngày không nói chuyện, gì lúc này mới hoa không chỉ làm thơ, còn bao gồm vẽ tranh. Đó là đương nhiên, tài hoa là chỉ phương phương diện diện. Lục Thì Thu rất tâm động, nhưng là hắn còn muốn thi khoa cử a, sang năm liền muốn tham gia thi hương, hắn còn phải ôn tập công khóa đâu. Từ tiên sinh, Lục mỗ muốn chuẩn bị thi hương, không bằng đợi lát nữa thử sau đó, ta lại hướng ngài lĩnh giáo. Từ sẽ vừa nghe lời này, lập tức mất hứng. Các người mỗi một người đều là ngu muội dung tục chi mệnh. Rõ ràng là vẽ tranh mầm, cố tình muốn đi thi công danh. Công danh lợi lộc liền nhiều như vậy hấp dẫn người. Lục Thì Thu không phản bác được. Cùng loại này trong mắt chỉ có họa, coi công danh như không có gì người mà nói. Nói cái gì đều là phí công. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười. Từ sẽ nghiêm mặt, chế nhạo nói, đi à, ngươi không nghĩ học, ta đây liền không thu con gái ngươi. Lục Thì Thu, em ma, tuổi đã cao, lại còn uy hiếp người đến. Lục Thì Thu nghiến răng, Từ sẽ liền dùng một bộ, ta chính là như vậy vô lại. Ngươi có thể làm gì ta, biểu tình nhìn xem hắn. Lục Thì Thu còn thật, lấy hắn không biện pháp, người ta không nghĩ giáo, chẳng lẽ chính mình còn có thể cường ấn không thành. Tam nha ngóng trông chớp Lục Thì Thu, đứa nhỏ này thích đồ vật cũng không nhiều, khi còn nhỏ, cũng chính là đối làm thợ mộc sống cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng không có gì thiên phú, chỉ có thể dập khuôn, cũng không thể giống tiểu thạch đầu như vậy phát minh sáng tạo. Hiện tại nàng đôi vẽ tranh cảm thấy hứng thú, hơn nữa phi thường muốn học. Lục Thì Thu đã sớm đem tam nha đích thân nữ nhi. Nhìn thấy nàng như vậy khát vọng, tâm lập tức liền mềm nhũn, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, hướng về phía Từ sẽ cười nói, liền y tiên sinh lời nói. Từ sẽ đáy mắt phát ra kinh hỉ, liều mạng áp chế khóe miệng ý cười. Vậy được. Ngươi đi trước mua sắm chuẩn bị hai bộ công cụ. Ngày mai, ta liền bắt đầu dạy ngươi như thế nào vẽ tranh. Nói xong, cũng không đợi Lục Thì Thu phản ứng, kích động chạy về phòng, thưởng thức hắn họa tác đi. Lục Thì Thu vừa mới chuyển thân, liền thấy Lục lão đầu nổi giận đùng đùng chừng hắn. Lục Thì Thu chớp hạ ánh mắt, không xác định phụ thân hắn đứng ở nơi này vừa nghe bao lâu. Chỉ có thể không nói một tiếng, Lục lão đầu chịu đựng đem nõ điếu tử hướng đầu hắn chào hỏi xúc động. Mặt trầm xuống nhìn xem hắn, ngươi cho ta vào phòng. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, phụ thân hắn đây là nghe đầy đủ trường. Tam nha bản năng cảm thấy a gia sinh khí, một phen ôm chặt Lục Thì Thu cánh tay, nhỏ giọng hỏi, cha, a gia sinh khí. Nếu không ngươi đừng học vẽ. Lục Thì Thu vỗ vỗ nàng bờ vai. Không có việc gì, ngươi a gia sẽ rõ. Nói xong, kéo ra tam nha tay. xoay người vào nhà chính. Lục lão đầu đang ngồi ở trên ghế, nhìn chằm chằm nhìn hắn. Lục thì thu ngượng ngùng cười một tiếng, kéo cái ghế dựa ngồi vào cách hắn hơn 1 mét xa địa phương. Khoảng cách này phương hướng hắn chạy trốn, lục lão đầu nhìn thấy hắn sẽ lại giận. Lúc này mới tốt bao lâu a? Nguyên còn nghĩ trông cậy vào hắn cho nhà tranh quang đâu. Hắn lại tốt, mới muốn đi vẽ tranh. Lục lão đầu đập hạ nồi, ngươi có thể hay không thu hồi tâm, đừng cả ngày nghĩ thất nghĩ tám, hảo hảo đọc của ngươi thư, có được hay không? Lục thì thu nghĩ thầm, ta cũng nghĩ à, nhưng là trong nhà ngoài nhà đều chỉ ta có thể làm sao? Con sò sẽ không nói, trong nhà không ai hoàn thành việc này, được vẽ tranh là 1 ngày 2 ngày liền có thể học giỏi sao? Lục lão đầu lửa giận đã ép không được, nói chuyện khẩu khí có chút hướng. Lục thì thu có chút chột dạ, yếu ớt nói, cha, người ta nhưng là cung đình họa sĩ, nghĩ thu ta làm đồ đệ, cái này nếu là đổi người khác ra, không chừng vụng trộm vui đâu. Ngài còn sinh khí, ngài thật đúng là cha ruột. Lục lão đầu càng tức giận, ngươi họa được lại hào, có thể có cử nhân được không? Ngay cả bạch cử nhân đều nói ngươi có hy vọng trúng cử, ngươi liền càng hẳn là cố gắng. Lục thì thu vểnh tai, nghe hắn cha lải nhải lẩm bẩm nói hơn 1 canh giờ. Thẳng đến phụ thân hắn khóe miệng đều mài hỏng, mới ngậm miệng. Lục thì thu đặc biệt chân chó cho hắn bưng trà đổ nước. Cha, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Hắn đứng ở phía sau hắn cho lục lão đầu bóp vai. Cha, ta biết ngươi đặc biệt muốn ta tiền đồ, nhưng là ngươi không thể cho ta lớn như vậy áp lực. Lục lão đầu nổi giận, đập rớt tay hắn, lục thì thu mắt gấp nhanh tay nhanh chóng né tránh. Lục lão đầu đánh không, lục thì thu lại nói, lão tứ vì sao thi thất hồi mới trung viện thử a? Còn không phải bị các ngươi bức cho, mỗi hồi đều cho hắn lớn như vậy áp lực, hắn ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không được, hắn có thể thi được không? Lục lão đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi đừng chuyện gì đều kéo đến lão tứ trên người, ngươi tứ đệ cũng không ngươi như vậy có thể ép buộc. Lục thì thu miệng lẩm bẩm, là, hắn thành thật. Vậy ngươi trông cậy vào hắn cho thi cử nhân a? Ngươi đừng trông cậy vào ta. Lục lão đầu nó điếu tử dơ lên. Lục thì thu nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Cha, ta cùng nói là trong lòng lời nói. Ngươi đừng từng ngày liền dùm beng ầm ĩ ba lửa. Đối với ngươi thân thể không tốt. Nói xong, sợ lục lão đầu đuổi theo ra đến đánh hắn. Nhanh chóng chạy đi. Tam Nha vẫn đứng ở trong sân, thấy nàng cha lao tới, lập tức chào đón, cha, ngươi không sao chứ? Tam Nha phía sau còn đứng đại đầu, đồng dạng đầy mặt quan tâm nhìn xem hắn. Lục thì thu lắc đầu, ta không sao. Lục thì thu nói được thì làm được, mang theo Tam Nha cùng đại đầu thượng xe lừa, đi trấn trên mua vẽ tranh dùng công cụ, trả tiền thời điểm. Lục thì thu nhớ tới Tứ Ất đã từng nói lời nói. Âm thầm suy nghĩ, quyết định nhiều muốn một bộ. Tam Nha đầy mặt khó hiểu. Cha, như thế nào mua 3 bộ a? Lục thì thu nhìn xem đại đầu. Cho đại đầu cũng mua 1 bộ. Khiến hắn cùng ngươi cùng nhau học. Đại đầu đáy mắt phát ra kinh hỉ. Thanh âm cũng có chút lắp bắp. Ta cũng có thể học. Lục thì thu cười cười, đương nhiên có thể, ngươi nhưng là thư đồng của ta a. Đại đầu vui vẻ được ngốc, nhanh chóng ôm công cụ thượng xe lừa. Vô luận lục lão đầu cỡ nào muốn ngăn cản, nhưng lục thì thu quyết tâm muốn học vẽ tranh. Từ sẽ giáo được phi thường tận tâm, 3 người học được cũng rất nghiêm túc. Nhưng là lục thì thu rất nhanh phát hiện. Từ sẽ đối nhiệt tình của hắn cơ hồ toàn bộ tái giá đến đại đầu trên người. Nếu dựa theo mắc điểm 10 phần để diễn tả bọn họ học tập tiến độ, Tam Nha thiên phú chỉ có 6 phần, nhưng nàng học tập rất nghiêm túc, đối vẽ tranh là thật sự thích, chăm chỉ luyện tập thêm 3 phần, học tập tiến độ cũng có thể đạt tới 9 phần. Lục thì thu hoàn toàn là dựa vào tài hoa, hắn sự sau bất phục tập, học tập tiến độ chỉ có 8 phần, mà đại đầu đâu, tài hoa 8 phần, cố gắng 3 phần, cộng lại có thể có thập nhất phân, cũng khó trách Từ sẽ đối hắn phi thường tán thưởng, làm Từ sẽ khiến bọn hắn vẽ tranh một bức họa, Từ sẽ lấy đến 3 người họa tác, cùng Lục thì thu lời bình, chính như Tứ Ất lời nói. Đại đầu sức tưởng tượng phi thường phong phú, đồng dạng là biển cả đồ, Lục thì thu bắt lấy đại đầu, rộng lớn mạnh mẽ, điểm. Đại đầu lại là xảo tư, bình thản mặt biển hạ, che giấu một bức thiếu nữ bức họa, thiếu nữ tóc là tinh tế thật dài rong biển, ánh mắt là hai tiểu hải ngư, mũi là một khối núi đá, mặc dù chỉ là hình dáng. Nhưng là từ đến không có người như vậy họa qua, điểm ấy đối Từ Sẽ mà nói, cũng phi thường mới lạ, lúc này chỉ là sơ hình, kỹ xảo cơ hồ không có, nhưng Từ Sẽ lại yêu thích không buông tay, đứa nhỏ này họa được khá vô cùng, đáng tiếc hắn chỉ là cái thư đồng, thân phận thấp, ý nghĩa hắn xuất thân so người khác thấp một cấp, chẳng sợ lại có tài hoa. Cũng không có khả năng nổi danh thiên hạ. Lục thì thu vừa nghe lời này, lúc này liền nói, hắn là ta đường chất, cũng không phải là nô bộc, như thế nào liền không thể nổi danh thiên hạ. Từ Sẽ kinh hỉ đến khó lấy lại thêm, một phen cầm Lục thì thu tay. Quả thật, đó là đương nhiên, Lục thì thu đương nhiên hy vọng đại đầu có thể tiền đồ. Từ Sẽ xoa xoa tay. Đứa nhỏ này thật sự rất có tài hoa, làm cái thư đồng thật là đáng tiếc, không bằng ta thu hắn làm đồ đệ. Lục thì thu cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể là có thể, bất quá ngươi nhất định phải được dạy ta khuê nữ, chẳng sợ Từ Sẽ đối Tam Nha Thiên Tư không thế, nào vừa lòng, nhưng Lục thì thu có thể nhanh như vậy buông tay, hắn vẫn là rất hài lòng. Đi, theo ý ngươi. Lục thì thu thử nói, nếu ngươi có hai cái tốt đồ nhi, ta liền không theo góp cùng, cha ta chuyên tâm chỉ ta trung học đâu. Từ Sẽ tốt vô cùng nói chuyện, đồng dạng đều có tài, Từ Sẽ đương nhiên vui mừng chăm chỉ cái kia. Hắn vung tay lên, đi, ngươi muốn làm gì đi. Lục thì thu như nguyện chạy. Ngày thứ hai, Lục thì thu một mình trở về thị trấn. Mộc thị không thể nhìn đến nữ nhi cùng đại đầu. Người đâu? Như thế nào một mình ngươi trở về? Lục thì thu đem Từ Sẽ thu Tam Nha cùng đại đầu làm đồ đệ sự tình nói với nàng. Mộc thị ngược lại là không ngại nữ nhi nhiều học một điểm. Chỉ là nàng đến cùng bị Niếp Niếp cùng Tam Nha lần đó làm mất dọa. Lo lắng hai người tại lão gia, đại nhân vội vàng thu con sò. Không biện pháp nhìn xem đứa nhỏ, Lục thì thu vỗ vỗ nàng bờ vai, bờ biển nhiều như vậy làm công nhật nhìn xem, khẳng định không có chuyện gì. Mộc thị nghĩ một chút gật đầu, thời gian nháy mắt đến tháng 7 để Lục ra 50 khoảnh con sò toàn bộ bán xong, có 30 khoảnh bắt kịp năm nay sái loại, còn dư lại 20 khoảnh đã qua mùa. Lục thì thu khiến cho làm công nhật đem bãi bùn lần nữa sửa sang lại một lần. Tán thượng sinh tảng đá tiêu độc, chờ năm sau đầu xuân lại nuôi. Có trời xế chiều Lục lão đầu lại đây đưa hàng hải sản. Nhường Lục thì thu về nhà một chuyến, lý do là tính tiền. Lục thì thu rốt cuộc có thể nhìn đến tiền bạc. Trong lòng miễn bàn nhiều kích động. Sáng sớm ngày thứ hai liền mang theo người một nhà trở về ở nông thôn. Lục lão đầu làm việc phi thường cẩn thận. Hắn chuyên môn hướng lão tứ muốn cái vở. Đem từng bút chướng nhớ rất rõ ràng. Hắn cùng lão tứ tính rất lâu. Cuối cùng đem tiền toàn bộ coi xong. 50 khoảnh con sò. Trước tháng 3, tịnh kiếm 3.784.2. Sau 4 tháng. Đi ngoại trừ tiền nhân công, còn dư 23.342, cộng lại chính là 27.124.2. cái này còn không bao gồm nữ hoàng ban thưởng ngàn lượng hoàng kim. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, ngàn lượng hoàng kim coi như chúng ta đi. Lục lão đầu lại không tính toán chiếm lão tam tiện nghi. Việc này là nữ hoàng ban thưởng cho các ngươi anh em. Các ngươi anh em một người một nửa đi. Lục lão đầu sở dĩ nghĩ như vậy là vì kia phương thuốc là Cố gia, không phải bên mua tử tiền. Nữ hoàng từ cái này ngàn lượng hoàng kim, hẳn là khen thưởng hắn đại nhi tử thật sự thực tiễn thành công. Nhưng này sự tình cũng có lão tam công lao, dù sao bỏ tiền nhưng là lão tam, nên phân hắn một nửa. Lục Thì Thu tiếp nhận phụ thân hắn đẩy tới đây 500 lượng hoàng kim. Tiện tay đẩy đến Mộc Thị trước mặt, Hồng Thị cùng Trần Thị đầy mặt hâm mộ nhìn, lúc nào các nàng cũng có thể đương ra làm chủ đâu. Lục lão đầu tiếp tục nói, trước ngươi nói, một nửa giao cho Cố gia, nhà chúng ta được một thành, ngươi được tứ thành, đó chính là ta lưu lại 1.356. Lục Thì Thu kinh ngạc nhìn xem lục lão đầu, một mình hắn thì phải 25.768. Em ma, hắn liền ra phương thuốc, can sự đều là phụ thân hắn cùng đại ca, giống như quá không nói. Lục Thì Thu đến cùng không đành lòng cha mẹ vì đời cháu gả cưới phát sầu, chịu đựng đau lòng nói, cha, ta lấy 22.200 đi, còn dư lại hơn 3.720 coi ta như giáo mời ngươi cùng nương. Lục bà mụ trợn tròn ánh mắt, không thể tin nhìn xem nàng tam nhi tử. Tại nàng trong ấn tượng, lão tam chính là cái quỷ hẹp hòi, từ nhỏ đến lớn liền không ai có thể chiếm hắn tiện nghi. Từ phân gia lúc ấy, nàng liền nhìn ra, lão tam liền không phải cái gì tốt bánh. Không nghĩ đến nàng lại có thể chủ động hiếu kính bọn họ hơn 3.000 lượng bạc. Lục bà mụ một phen cầm Lục Thì Thu tay. Lão tam, nương không nuôi không ngươi. Lục Thì Thu đầy mặt chột dạ, lại đem bộ ngực rất được tương đương thẳng. Kia ý thức là nói, đối, ta chính là cái hiếu thuận. Các ngươi quả thật không nuôi không ta. Lục lão đầu hút điếu thuốc túi nồi, vui mừng mắt nhìn lão tam, không hổ là hắn hảo nhi tử. Những người khác cũng là tương đương cảm động, cho cha mẹ liền đại biểu cho bọn hắn, bọn họ tương lai cũng có thể chia một chén súp. Lão tam thật là quá hào phóng đây, được nhiều như vậy bạc, người một nhà giai đại hoan hỉ. Lục Thì Thu ôm bạc trở về phòng, bọn nhỏ không có tham dự đề tài này. Lúc này sắc trời không sớm, đã tất cả đều ngủ, Lục Thì Thu cầm ra 13.500 lượng. Những thứ này tiền minh trên mặt là cho Cố Vĩnh Bá, trên thực tế là hắn tiểu tư kho, muốn dùng đến mua thần tiên thuốc nước. Còn dư lại bạc đưa hết cho Mộc Thị, nhường nàng thu. Mộc Thị đem vàng bạc toàn bộ giấu kỹ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Lục Thì Thu chờ Mộc Thị ngủ, không nói hai lời liền mua hai bình trí nhớ thuốc nước. Lục Thì Thu khẩn cấp uống một bình trí nhớ thuốc nước, nâng lên một quyển sách, tùy ý ngắm một cái, phát hiện thật có thể ghi tạc trong đầu, đắc ý nằm ngủ. Ngày thứ hai, hai người ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Mộc Thị buổi sáng phát hiện Lục Thì Thu trên người tất cả đều là mồ hôi, còn tưởng rằng hắn ngã bệnh. Được sờ sờ trán của hắn, phát hiện hắn một điểm dị thường đều không có, chỉ có thể đi phòng bếp cho hắn nấu nước tắm rửa. Lục Thì Thu tối qua rất mệt, trong khoảng thời gian ngắn cũng quên ăn thuốc kia dược hội ra một thân mồ hôi việc này quên mất. Hắn nhanh chóng bộ tốt quần áo, đi tìm Niếp Niếp. Niếp Niếp từ sớm liền dậy, nàng tối qua ngủ được sớm, ăn xong điểm tâm liền đi tứ thúc mở ra thư đường cùng nhau nghe giảng bài. Lục Thì Thu đem thuốc nước đoái xong nước đi tới thời điểm, Lục Thì Đông vừa vặn nhường bọn nhỏ trong giờ học nghỉ ngơi một chút nhi. Lục Thì Thu hướng đứng ở cửa Niếp Niếp nói, nhanh lên đem nó uống xong. Niếp Niếp hai tay tiếp nhận, nhìn xem cái này một chén lớn nước sôi, khuôn mặt nhỏ nhắn một phồng một phồng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Mộc thị gọi hắn thanh âm. Nước đốt tốt, Lục thì thu lên tiếng. Rau đáy niếp niếp, nhanh lên uống, không cho trở lại, biết không? Nói xong, nhanh chóng chạy ra phòng học. Niếp niếp kiên trì uống nửa bát. Nàng buổi sáng nếm qua điểm tâm, lúc này không khát cũng không đói bụng, còn dư lại căn bản uống không xong. Lục thì đông thấy nàng nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, chính mình nói nửa ngày học cũng khát, chủ động nhận lấy, ta tới giúp ngươi uống đi. Niếp niếp nheo mắt, cho hắn, tốt. Lục thì đông ủng ụp uống xong, đang muốn đem chén không đặt về phòng bếp, nghênh diện liền đụng tới Lục thì thu. Lục thì thu vừa rồi thoát một nửa quần áo, mới nhớ tới, chính mình mới vừa rồi không có dặn dò niếp niếp, không cho đem nước cho người khác uống. Lúc này gặp tứ đệ cầm trong tay chén không, hắn lúc này đầu óc liền nổ, chỉ vào kia chén không run cầm cập. Tứ đệ, chén này, Lục thì đông còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Ôn tồn nói, nga, ngươi nói chén này à, chính là ngươi cho niếp niếp, quả nhiên chén kia nước sôi à. Tam ca, không phải ta nói ngươi, niếp niếp mới bay lớn à, ngươi như thế nào có thể sử dụng lớn như vậy bát cho nàng đổ nước. Nàng mới uống một nửa, Lục thì đông lời nói còn chưa nói xong, Lục thì thu đã một bàn tay chụp lại đây. 2.500 lượng a. Bình thường xem tiểu tử ngươi lão khi ba giao lại một lần chỉ làm hắn 2.500 lượng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 21 tháng 1 năm 2020 12 giờ 23 phút 30 giây tương đương 21 tháng 1 năm 2020 18 giờ 12 phút 24 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ theo nước mà ở hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.